Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Đại Hán lộ ra. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Chu Chính Vũ bị giáo huấn khóc vài trở lại, hơn nữa xã hội hệ đệ tử số lượng thiếu, nam sinh một mình phân ra tới cũng không có còn mấy cái rồi. Bị trực tiếp ném tới pháp luật hệ trong đội ngũ treo bên cạnh. Vì vậy, Chu Chính Vũ lưu lại nước mắt, bị trong phòng ngủ mấy cái bạn thân thấy thanh thanh sờ sờ. Nhiếp Quân đối với cái này đánh giá là kinh sợ bao một cái, khóc cháy trứng. Có lẽ, huấn luyện quân sự đối với 305 phòng ngủ đệ tử mà nói, thu hoạch lớn nhất đúng là Chu Chính Vũ. Tiểu tử này vừa mới bắt đầu chạm 10 phút đồng hồ quân tư tựu không kiên nhẫn. Chạy mấy trăm mét tựu thở mạnh. Đến cuối cùng nửa giờ quân tư đều có thể đứng lại. Dã ngoại huấn luyện dã ngoại lúc vậy mà cũng không còn tụt lại phía sau. Hơn nữa, Chu Chính Vũ cuồng ngạo khí bị áp xuống tới. Ít nhất tạm thời bị áp xuống tới. Nói chuyện làm việc đều điệu thấp rất nhiều. Pháp học viện đón người mới đến tiệc tối thượng, Tống Duy Dương gặp được vị kia viện trưởng đại lão, chiêm ngưỡng thật lâu, đáng tiếc cách quá xa thấy không rõ. Ngược lại Nhiếp Quân đêm đó lộ liễu thủ đoạn, đàn guitar đàn hát, ngồi cùng bàn ngươi, đưa tới dưới đài trận trận hoan hô. Bài hát này tạm thời chỉ tại Kinh Tân, Hồ Xây, Việt Tỉnh cùng Chiết Tỉnh bộ phận thành thị truyền sướng. Cũng còn không có phát đĩa nhạc, thế cho nên thiệt nhiều đệ tử cho rằng là Nhiếp Quân nguyên sang bản gốc. Coi hắn là thành năm nay Pháp học viện tân sinh chính giữa số một tài tử. 305 ký túc xá, máy ghi âm ở phía trong chính bày đặt Lâm Y Luân, Tình Yêu Điểu. Vương Ba, Lý Diệu Lâm, Nhiếp Quân cùng Đinh Minh đều ở tự học. Đây là trường cấp 3 thời kỳ đã thành thói quen. Không có người giám sát, không có người thúc giục, ít nhất có thể tiếp tục đến năm 2, càng cố chấp có thể kiên trì cả đời. Chỉ có Tống Duy Dương cùng Chu Chính Vũ tương đối lười nhác. Tống Duy Dương ôm một quyển theo đồ thư quán mượn tới, ngôn ngữ logic cú pháp, nhìn lung tung. Chu Chính Vũ thì là mê đầu ngủ say. Hắn nói muốn đem huấn luyện quân sự trì hoãn cảm giác đều bổ trở về. Không bao lâu, Bành Thắng Lợi cũng theo đồ thư quán đã trở lại. Hắn vào cửa nói, Nhiếp Đại Tiên, ngươi truyền đầu. Nhiếp Đại Tiên là Nhiếp Quân tại trong túc xá ngoại hiệu. Mỗi ngày sáng sớm luyện khí công, hoàn thần cằn nhằn muốn đi danh sơn sông rộng bái phỏng tiên nhân. Bất quá cả Pháp học viện đều xưng hô hắn là Nhiếp Đại Tài Tử. Chỉ vì hiểu lầm hắn nguyên sang bản gốc, ngồi cùng bàn ngươi. Mặc dù hiểu lầm giải trừ, Nhiếp Quân cái này ngoại hiệu cũng bảo vệ giữ lại. Phiền chết rồi, lại là truyền đầu, đều giúp ta ném đi. Nhiếp Quân phiền muộn nói. Lý Diệu Lâm cười ha hả nói, ngươi đã từ bỏ cái kia cho ta xem. Tại không có điện thoại, không có internet lạc, gọi điện thoại đều không có phương tiện thời đại, ghi tờ giấy tự thành sinh viên thường thấy nhất thông dụng phương thức. Phúc Đán không số lâu có một phòng nhỏ, toàn bộ trường hộp thư đều tại đó. Ra ngoài trường đến tự nhiên là thờ phụng. Trong trường trực tiếp dùng tờ giấy có thể đem bả một trang giấy gãy thành đầu hình dáng, lại đánh cho kết, bên ngoài viết lên 94, niên cấp XX, lớp nào đó, thu kiện người, ngoặc kép, ném hộp thư ở phía trong cùng ngày có thể thu được. Vị chi, truyền đầu nội dung đủ loại, có mượn sách, ước hẹn chơi bóng, có thông chi tin tức, càng có thuần túy nhất cả chứng giái tìm người nói chuyện phiếm. Có thể trở thành nguyên thủy bản WeChat, Lý Diệu Lâm triển khai tờ giấy thì thầm, Nhiếp Đại Tài Tử, phát triển tín mạnh khỏe. Đón người mới đến tiệc tối thượng, ta nghe xong ngươi đàn hát, ngồi cùng bàn ngươi, phi thường ưa thích, nhưng vô pháp tìm được bài hát này từ khúc, có thể hẹn ước cái thời gian gặp mặt ư? Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một ít âm nhạc thượng vấn đề. Nhiếp đại tiên, xem bút tích là nữ sinh ghi. Hẹn ước người mình trời xế chiều 6 giờ 30 tại đồ thư quán gặp mặt. Vương Ba hâm mộ nói, có thể, lúc này mới khai giảng vài ngày, thì có nữ sinh chủ động cuộc hẹn rồi. Nhiếp Quân tức giận nói, muốn đi các ngươi đi, ta cả ngày đi học, tự học, đọc tiểu thuyết, luyện khí công đều cũng không đủ thời gian. Nào có lòng dạ thanh thản cùng nữ hài tử cuộc hẹn. Lời này khí phách, Tống Duy Dương cười nói, người tự sanh ở trong phúc không biết phúc. Vương Ba cái kia hâm mộ ghen ghét hận, cái này vài cái tên cười đùa lấy. Chu Chính Vũ đột nhiên từ trên giường đứng lên, đối với Tống Duy Dương nói, lão Tống, đi cùng một chỗ vào thành. Vào thành chính là đi Thịnh Hải nội thành ý tứ. Lúc này phúc đán chỗ ngũ giác sân, nhiều lắm là có thể được cho thành xã kết hợp bộ. Tống Duy Dương hỏi, vào thành làm gì vậy? Mua điện thoại di động. Chu Chính Vũ nôn nóng nói, mấy ngày nay được đủ rồi, gọi điện thoại muốn xếp hạng đội 2 cái giờ. Chen ngang còn đặc biệt sao muốn làm cho người ta đưa tiền. Cả tòa lầu ký túc xá tựu nhất bộ điện thoại, còn chỉ có thể tiếp không thể đánh. Mỗi lần nghe muốn cho túc quản viên một mao tiền kêu gọi phí. Mà cả trường học cũng chỉ có 3 chỗ nhưng cung cấp đệ tử gọi điện thoại địa phương. Mỗi bộ máy điện thoại chí ít có hơn 10 người chờ. Tan học giờ cao điểm thậm chí hơn 10 hơn trăm người xếp hàng. Mỗi lần gọi điện thoại, còn có một lão đầu chằm chằm vào, muốn đăng ký tính danh, địa chỉ, đánh ở đâu, đánh cho bao lâu, hận không thể đem bà cả nhà ngươi hộ khẩu đều điều tra ra. Thường xuyên mấy cái điện thoại đánh xong, chỗ đó tự biến thành nhận thân hiện trường, ngươi cũng là XX, thật là tấu xảo. Ta cũng là đồng hương, Tống Duy Dương nói, ngươi điên rồi, ở trường học dùng điện thoại di động, nhất bộ điện thoại di động tiếp cận 3 vạn nguyên, trong đó bao hàm 6.000 nguyên nhập phí internet cùng 1.000 nguyên dự tồn tại lời nói phí. Chu Chính Vũ nếu trong trường học sử dụng điện thoại di động, phòng trừng cả tháng tựu toàn bộ trường nghe tiếng rồi. Xem, cái kia trên lưng biệt điện thoại di động đúng là nào đó nào đó nào đó. Chu Chính Vũ nghĩ nghĩ nói, đúng, muốn điệu thấp, vậy thì mua một đài đi gọi nghe điện thoại cơ. Ta cùng ngươi đi xem. Tống Duy Dương kỳ thật muốn mua nhất bộ điện thoại Nokia 2110, đại khái chính là 1994 năm đưa ra thị trường. Nhiếp Quân đem bả sách giáo khoa quăng ra, vừa vặn ta cũng vậy muốn vào thành. Cùng đi, Chu Chính Vũ hỏi, người cũng muốn mua đi gọi nghe điện thoại cơ. Nhiếp Quân cười nói, ta nghe nói công viên nhân dân có một họ Hàn đại sư, khí công đặc biệt lợi hại, còn có thể hô điện dẫn lôi. Tống Duy Dương, ba người kết bạn rời đi ký túc xá, địa chủ gia nhi tử ngốc Đinh Minh cũng không có theo tới. Hắn tuy nhiên cũng là tự trả tiền sinh, nhưng học tập phi thường khắc khổ, còn muốn ở lại trong túc xá chuẩn bị bài ngày mai chương trình học. Trường học bên ngoài mã hai bên đường, khắp nơi phủ kín hàng vỉa hè, đều là bán cuộc sống cùng học tập đồ dùng. Tương lai phục sáng đại học tin tức học viện chỗ địa chỉ, lúc này còn thuộc về một cái khác sở học trường Thịnh Hải nhẹ chuyên. Tương lai sáng huyền căn tin thuộc về vũ trang bộ địa bàn. Cái này hai cái địa phương có thể xem video. Vương Ba cùng Lý Diệu Lâm đã muốn đi xem một hồi. Đều là chút ít quá hạn nước Mỹ. Cảng thành phim nhựa, ba người theo Tùng Hỗ Lộ ngồi xe đến Phúc Châu Đường. Coi như là vào thành, đi vào chính thức Đại Thịnh Hải. Chu Chính Vũ tiến vào bưu cục, trực tiếp hỏi, có BP cơ bán không? Có, bưu cục công nhân mỉm cười nói. Con số có lẽ hay là hán lộ ra, hán lộ ra. Chu Chính Vũ nói, Motorola tiếng Trung tìm hô cơ 3.500 một đài. Mỗi tháng phục vụ phí 300, chúng ta bưu cục sẽ có thể giúp ngươi công việc. Bưu cục công nhân nói. Chu Chính Vũ mở ra túi sách tính ra tiền giấy. Phân phút đồng hồ hoàn tất. Hào khí. Tống Duy Dương hỏi. Có điện thoại bán không? Bưu cục công nhân không biết rõ. Chứng thực nói. Ngươi là nói điện thoại di động. Tống Duy Dương khoa tay múa chân nói. Sao điện thoại di động nhỏ hơn? Càng nhẹ. Không có. Bưu cục công nhân lắc đầu nói. Xem ra Nokia 2110 còn không có đưa ra thị trường. Hay hoặc là đã muốn đưa ra thị trường rồi. Nhưng còn không có phố hàng đến Thịnh Hải bên này. Tống Duy Dương bức thiết cần một cái liên lạc công cụ. Không có điện thoại. Vậy thì chỉ có thể tuyển BP cơ. Hắn nói với Chu Chính Vũ. Cho ta mượn 4.000 đồng tiền. Hôm nào trả lại ngươi. Chu Chính Vũ tia không chút nghi ngờ Tống Duy Dương kinh tế năng lực. Trực tiếp đem bả tiền giấy tính ra đi ra. Còn quay đầu lại hỏi Nhiếp Quân. Nhiếp đại tiên muốn tới một đài ư. Nhiếp Quân lắc đầu nói. Không được. Cái kia biểu diễn cả ngày bi bi bi bi vang lên. Đáng ghét đắc vô cùng. Tống Duy Dương đem bả mới mua đại hán lộ ra nhét trong túi quần. Là người của hai thế giới. Hắn còn là lần đầu tiên dùng BP cơ. Cảm giác đặc biệt cảm thấy thẹn. Đều không có ý tứ biệt tại lưng quần thượng. Chu Chính Vũ náo lấy phải về trường học. Nhiếp Quân náo lấy muốn đi công viên nhân dân tìm Hàn đại sư. Cho nên bọn họ quyết định. Cùng Tống Duy Dương cùng đi mua xe đạp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.